Tu La Vũ Thần, chương 1267, Yêu Giao Vương. Góc truyện audio.com, bá bá bá bá bá bá. Đột nhiên, Vân Tiêu đợi người đồng thời, tựa như cùng sáu thanh lợi kiếm giống như vậy, mạnh mẽ xen vào cái kia bình tĩnh vô biên lục trong biển. Trong phút chốc bọt nước bắn ra bốn phía, tất cả mọi người đều biết từ giờ khắc này, phía kia mặt hồ, sẽ không còn thái bình. Ô gào, đúng như dự đoán, khi bọn họ rơi vào vô biên lục hải không lâu, vô biên lục hải nơi sâu xa, liền bắt đầu truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ. Theo sát phía sau, bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu sóng biển cuồn cuộn, không ngừng nổi lên màu xanh lục bọt nước, cùng lúc đó, từng cái quái vật khổng lồ cũng là nổi lên mặt nước, điên cuồng giãy giụa lên những đồ vật to lớn này, dài nhất có tới 100 mét, ít nhất cũng có 30 mét, thể vì là màu đen. Che kín như cương như sắt thép vậy. Ở chúng nó trước mặt Vân Tiêu đợi người có vẻ nhỏ yếu không thể tả, mà những sinh vật này tự nhiên chính là long giao thú. Này long giao thú, dài đến lại như là một cái lớn vô cùng trong nước hắc mãng, có điều nếu được gọi là long giao thú tự nhiên có chúng nó chỗ độc đáo, liền tỉ như chúng nó bên ngoài, liền dị thường hung hãn. Giờ khắc này, long giao thú bị kinh động, đều là vô cùng phẫn nộ, không chỉ ngửa mặt lên trời thét dài, từng cái càng là thả ra uy thế mạnh mẽ, vung vẩy chính mình nắm thân thể to lớn, quét ngang thủy tiếp nước dưới, làm cho bọt nước trùng thiên, gợn sóng tàn phá, coi là thật là rời sông lấp biển, khủng bố phi thường. Thậm chí càng là mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra chất lỏng màu đen, trực tiếp hướng về Vân Tiêu đợi 6 người phát. Động công kích, nhưng là dù cho như vậy, bọn họ nhưng cũng căn bản không phải Vân Tiêu đợi người đối thủ, đừng xem Vân Tiêu thân thể bọn họ rất nhỏ, thế nhưng trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, nhưng phi thường mạnh mẽ, không có một là hời hợt hạng người. Ngoại trừ nắm giữ dòng máu mạnh mẽ, hoặc là tu luyện đặc thù huyền công ở ngoài, càng là có thiên tứ thần thể tồn tại. Vì lẽ đó, dù cho long giao thú mạnh hơn, nhưng trên thực tế, nhưng căn bản là không có cách cùng Vân Tiêu bọn họ chống đỡ được. Chỉ là trong nháy mắt, long giao thú liền kêu thảm thiết không ngừng, thân thể cao lớn, bị chém thước thành một đoạn lại một đoạn, tiên dòng máu màu đỏ, rất nhanh liền nhuộm đỏ cái kia mảnh hồ nước. Nhưng mà chúng nó chỉ là nhóm đầu tiên, ở đưa chúng nó chém giết sau khi, Vân Tiêu đợi người cũng chưa liền như vậy thua tay. Lại, mà là lần thứ hai lẻn vào vô biên lục hải, đem một nhóm lại một nhóm long giao thú đuổi ra mặt hồ sau khi, liền tiến hành chém giết. Vào giờ phút này, chúng nó xác thực không giống như là đang hoàn thành nào đó hạng độ khó cao nhiệm vụ, mà chính là ở làm một hồi tàn nhẫn tàn sát tú. Thật là lợi hại, không hổ là Thanh Mộc Sơn mạnh nhất đệ tử, bực này thực lực quả thực quá mạnh mẽ, đúng đấy, sức chiến đấu của bọn họ đều không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là cái kia bát phẩm võ vương đệ tử, võ vương bên trong e sợ đã không có địch thủ, coi như liền nhất phẩm bán đế cũng chưa chắc có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng, người ở tại tràng, một mực liền yêu thích như vậy tàn sát tú, một bên quan sát, một bên khen, xem có thể nói là không còn biết trời đâu đất đâu. Mà ở tình huống như vậy, Vân Tiêu đợi người, càng là rào rạt đắc ý càng đánh càng hăng, đã xem phía kia màu xanh lục mặt hồ, đã biến thành một mảnh màu đỏ tươi biển máu, trong đó tất cả đều là yêu giao dòng máu tỏa ra làm người buồn nôn mùi hôi thối. Thật là không có ý tứ, này cái gọi là long cấp nhiệm vụ cũng chỉ có loại này độ khó. Từ Mã Dĩnh ngồi không yên, dưới cái nhìn của nàng, như vậy tàn sát tú quá vô vị. Tuy nhưng đã biết đây là một hồi tú, nhưng nếu chỉ là như vậy kết cục cũng thực tại quá mức tẻ nhạt. Liền ngay cả Nhược Trần cũng là có chút không nhìn nổi. Đừng nóng vội trò hay sắp lên sàn, có điều so với các nàng, Sở Phong trong mắt nhưng hiện ra một vệt vẻ chờ mong. Sở Phong, ngươi nhìn thấy gì? Thời khắc này, Nhược Trần cùng với Tư Mã Dĩnh, đều nhìn về Sở Phong, liền ngay cả Tố Yên cũng là đưa mắt đầu lại đây. Các nàng kết giới, thuật đều rất lợi hại, đặc biệt là Tố Yên càng là một vị hoàng bảo giới linh sư thế nhưng các nàng nhưng đều rất ước ao Sở Phong, các nàng đều biết Sở Phong có một đôi phi thường lợi hại con mắt có thể đã gặp các nàng không nhìn thấy đồ vật. Yêu giao, không như vậy không thể tả chúng nó muốn phát động phản kích. Sở Phong nói rằng, á, nghe được lời ấy, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh đều là đại hỉ, cặp mắt vô thần, nhất thời trở nên tinh lực dồi dào, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía vô biên lục hải. Mà thời khắc này, các nàng trên mặt vẻ vui thích lần thứ hai nồng nặc bởi vì ở từ quan sát kỹ bên dưới các nàng cũng phát hiện vô biên lục hải nơi sâu xa biến hóa. Oành, oành, oành, oành, oành, đúng như dự đoán, ngay ở Sở Phong vừa dứt lời không lâu, vô số đạo tráng kiện bọt nước dường như cự long. Giống như vậy, tự mặt nước bắn mạnh mà ra trùng thượng thanh thiên. Mà nương theo mỗi một đạo bọt nước bắn lên, liền lại một cái yêu giao nổi lên mặt nước, trong nháy mắt liền có hơn 1000 điều yêu giao xuất hiện, lại đem Vân Tiêu đợi người, hoàn toàn vây quanh. Lần này yêu giao, bất kể là thể tích vẫn là tu vi, đều so với lúc trước cường lớn không ít, đặc biệt là trong đó một cái yêu giao càng dài đến 200 mét. Nó phần cuối trôi nổi cùng trên mặt hồ, lại như là một cái loại nhỏ sơn mạch mà nó thú thủ phù với trên mặt hồ, là một chân chính quái vật kinh khủng. Nó miệng rộng, có thể dễ dàng nuốt lấy một tòa cung điện, cái kia to lớn mà sắc bén hàm răng, càng là dường như lưỡi hái của tử thần, có thể đem xuyên thấu tất cả. Có điều, nó cường đại nhất nhưng cũng không phải là nó cái kia khủng bố bên ngoài, mà là tu vi của nó đã bước vào bán đế cảnh, này càng là một con bán đế cảnh yêu giao. Xảy ra chuyện gì, nguyên thị thổ tộc không phải nói, này yêu giao thủ lĩnh, là cửu phẩm võ vương sao, làm sao sẽ là bán đế? Nhìn thấy này con yêu giao, dù cho là Đào Hương Vũ đợi người, cũng là cho mày, trong mắt hiện ra một chút vẻ kiêng dè, bán đế cường giả tuyệt đối không phải võ vương có thể so với. Sợ cái gì, có điều là nhất phẩm bán đế thôi, nó do ta tới đối phó, các ngươi đi đối phó còn lại. Thời khắc này, chỉ có Vân Tiêu còn bình tĩnh, đồng thời chỉ thấy lòng bàn tay một phen, một cây dài đến 3 mét đại thương, liền xuất hiện ở trong tay. Vương Bình vừa ra cả người hắn khí thế, nhất thời tăng lên, không chỉ có phong vân biến sắc ánh chớp từng trận, trên mặt hồ càng là lấy hắn làm trung tâm cuồng phong gào thét. Đem cái kia bọt nước thổi bốn phía bay lượn, hóa thành mưa to gió lớn. Đại chiến chưa lên, đã là uy thế bức người. Thành Mộc Sơn tiểu rác rưởi, ta yêu giao bộ tộc cùng các ngươi không thù không oán, vì sao tàn sát bộ tộc ta? Chấm, đang lúc này, cái kia yêu giao vương, phát sinh thâm trầm thiết thanh âm khàn khàn. Bọn ngươi chiếm chức nguyên thị thổ tộc lãnh địa, lạm sát kẻ vô tội, đáng chém. Vân Tiêu nói rằng, coi như chúng ta chiếm chức người khác lãnh địa, này lại quan các ngươi chuyện gì? Yêu giao vương chất vấn, ít nói nhảm, nhận lấy cái chết. Mà Vân Tiêu chẳng muốn cùng với phí lời, trong tay vương binh đại thương bỗng nhiên một cái, nhất thời sóng nước thao thiên, bị bốc lên sóng nước càng hình thành một đạo trong nước tường cao, nhưng trên thực tế, sóng nước tường cao bên trong, sát cơ sóng ngầm trực tiếp đâm hướng về phía. Yêu giao vương, Vân Tiêu đòn đánh này, vừa nhanh vừa chuẩn, mà lại tàn nhẫn, không hề bất ngờ, liền bắn trúng yêu giao vương. Chỉ có điều, ở cái kia thao thiên bọt nước dần dần tăm tích thời khắc yêu giao vương nhưng là lông tóc không tổn hại, đồng thời một đôi huyết hai mắt màu đỏ tỏa ra nguyên thủy nhất sát cơ. Người tiểu quỷ này, thực sự là muốn chết, phẫn nộ rít gào, vang vọng đất trời. Cách chương.